Kiếm đạo độc thần, chương 780. Kiếm vương luận kiếm đạo, sở mộ lập chí hướng. Góc truyện audio.com. Ban đêm, trăng sáng sao thưa chiếu khắp núi non, khoác lớp áo bạc lên vạn vật. Trong một góc sơn cốc có ánh lửa bập bùng, một bóng người ngồi bên đống lửa cầm nhánh cây thỉnh thoảng gợi củi lửa. Sở mộ đã xem xét không gian hoàn luân cực phẩm của Trình Nguyên Xuyên. Có nhiều linh thạch, mấy trăm khối linh thạch cực phẩm giá trị phi phàm, còn có đan dược, linh dược, khoáng thạch vân vân mà gã thu gom được, cất chứa phong phú hơn của âm xà tôn giả. Sở mộ mất chút thời gian phân loại chúng rồi sắp đặt lại. Không gian hoàn luân cực phẩm này và không gian hoàn luân cực phẩm của âm xà tôn giả thành không gian hoàn luân chủ yếu của hắn. Về tài lực thì sở mộ bây giờ giàu hơn kiếm giả nguyên cực cảnh gấp mấy lần, tiếc rằng chúng nó không có tác dụng trực tiếp quá lớn cho hắn. May mà có nhiều linh thạch thì có thể trao đổi với kiếm giả khác hay cửa hàng mua thứ hữu dụng với mình. Tiếng lóc bóc phát ra từ đống lửa cháy hừng hực, thường có đốm lửa bắn tung ra. Đột nhiên một thanh âm hờ hững lạnh nhạt nói, thiên phú của ngươi rất tốt. Sở mộ cứng người, chợt phản ứng lại đó là giọng của Tu La Kiếm Vương. Lúc trước Tu La Kiếm Vương nói tính sau nhưng rồi không còn xuất hiện nữa, sở mộ không quấy rầy gã, không ngờ lúc này gã chủ động nói chuyện. Sở mộ liếc mắt qua nhưng không thấy bóng dáng Tu La Kiếm Vương đâu. Tu La Kiếm Vương lại lên tiếng, đừng nhìn, bây giờ ta có thể không xuất hiện vẫn nói chuyện với ngươi được. Sở mộ không giỏi lời nói, trong một chốc hắn không biết nên nói cái gì, không khí nặng nề. Tu La Kiếm Vương phá vỡ sự im lặng, từ lúc ta thức tỉnh vẫn luôn quan sát ngươi, thiên phú của ngươi, ý chí của ngươi, tâm tính của ngươi, các mặt đều rất tốt, hiếm có. Khó tưởng tượng người như ngươi sẽ xuất thân từ nơi hẻo lánh như Đông Kiếm Vực. Sở mộ trả lời, thịnh thế chưa chắc ra hào kiệt, sở mộ có sự tôn kính với Đông Kiếm Vực nhưng tính cách của hắn là thế, không khom lưng uốn gối, không ton hót. Tu La Kiếm Vương lên tiếng, ta xem mỗi trận chiến đấu của ngươi, luôn tiến bộ dần. Ngươi là người thứ hai ta đã thấy có thiên phú chiến đấu cực mạnh, người sinh ra vì kiếm. Thanh âm bình thản có chút mơ hồ như đang nhớ lại điều gì, chìm trong tinh lặng. Sở mộ rất muốn hỏi người thứ nhất là ai, nhưng không khí nặng nề ảnh hưởng hắn, không thể mở miệng đặt câu hỏi, hắn chỉ có thể chờ đợi. Lát sau Tu La Kiếm Vương lên tiếng, ngươi có muốn bái vào môn hạ Tu La Kiếm Tông của ta không? Tu La Kiếm Vương đổi đề tài quá nhanh, câu hỏi khiến sở mộ bất ngờ. Sở mộ chưa trả lời, Tu La Kiếm Vương đã bổ sung thêm. Không cần trả lời ta ngay bây giờ, ngươi có đầy đủ thời gian suy xét. Chờ khi ngươi đưa ta đến Tu La Kiếm Tông rồi hãy cho câu trả lời. Sở mộ bản năng thở phào nhẹ nhõm, Tu La Kiếm Tông tất nhiên là một trong tông môn kiếm đạo của Trung ương chủ kiếm vực, thực lực cường đại, nội tình thâm sâu. Sở mộ vào Trung ương chủ kiếm vực đã mấy tháng, hắn không là chim non chẳng biết chi, hắn sớm biết Trung ương chủ kiếm vực có nhiều môn phái, ít nhất cỡ vài ngàn nhưng chỉ có 10 xứng là tông môn kiếm đạo. Có 5 kiếm tông chính đạo, 5 kiếm tông tà đạo. Tu La Kiếm Tông là kiếm tông tà đạo, từ xưa đến nay chính tà khác nhau, tuy chưa nghiêm trọng đến mức người chết ta mất nhưng nếu biết trận doanh của đối phương thì hơn phân nửa sẽ đánh phân thắng thua, thậm chí đấu chết. Góc truyện audio.com. Sống, nếu sở mộ bái vào Tu La Kiếm Tông sẽ bị dán nhãn. Kiếm giả tà đạo, dù sở mộ có muốn thừa nhận hay không, dù hắn chẳng để bụng nhưng tóm lại có một phần kiếm giả chính đạo sẽ truy sát hắn gắt gao, còn gây ra rắc rối không cần thiết. Sở mộ không sợ rắc rối nhưng hắn không thích vô duyên với phiền phức. Đây là một trong các lý do sở mộ không trả lời Tu La Kiếm Vương ngay, nhưng đó không phải trọng điểm. Lý do thứ hai mới là điều quan trọng, vì sở mộ còn chưa quyết định làm tán kiếm giả tự do đi du lịch khắp nơi hay bái vào môn hạ kiếm tông để tiến tu. Hai lựa chọn khác nhau sẽ đi lên hai con đường khác nhau, có lẽ cuối cùng chung lối nhưng quá trình có sự khác nhau. Sở mộ cần chút thời gian để thận trọng suy xét, dù sao nó liên quan đến tương lai của mình. Không phải ai cũng thích hợp bái vào tông môn, không phải ai cũng thích hợp làm tán kiếm giả. Trung ương chủ kiếm vực và Đông Kiếm Vực khác nhau. Trong Đông Kiếm Vực thì tán kiếm giả thường khó nổi bật, nhưng khu vực Trung ương chủ kiếm vực rộng lớn, có nhiều kỳ ngộ, không chừng vận may đến tán kiếm giả cũng sẽ được kỳ ngộ, được truyền thừa của cao nhân tiền bối, từ nay có thực lực hơn người, một bước lên mây, danh lưu thiên cổ. Trong Trung ương chủ kiếm vực không có nhiều ví dụ đó nhưng cũng không thưa thớt như Đông Kiếm Vực. Dĩ nhiên từ mặt tổng thể thì tiền đồ của tán kiếm giả không bằng đệ tử tông môn. Tu La Kiếm Vương hỏi. Người biết tại sao Trung ương chủ kiếm vực có mấy ngàn tông môn nhưng chỉ có 10 tông môn là trở thành tông môn kiếm đạo không? Sở mộ nói, xin tiền bối chỉ giáo cho. Cái gọi là tông môn kiếm đạo tức là tông môn có thể truyền thừa kiếm đạo, không như một số di tích người xưa để lại chỉ cho một người kế thừa. Tu La Kiếm Vương chậm rãi nói, Ngoài ra 10 tông môn kiếm đạo truyền thừa kiếm đạo đều là đại thừa. Sở Mộ nhíu mày hỏi, kiếm đạo đại thừa, Sở Mộ biết kiếm đạo nhưng không dành về kiếm đạo đại thừa, ít nhất trong điển tịch hắn đã đọc không có ghi chép nào về điều này, lần đầu tiên hắn nghe nói kiếm đạo đại thừa. Kiếm đạo có chia ra đại, tiểu thừa, giọng Tu La Kiếm Vương lại trở nên xa xăm, cao sâu khó dò. Người đã thấy nhiều kiếm đạo tiểu thừa rồi, cũng từng đấu kiếm với người thừa kế kiếm đạo tiểu thừa. Ý tiền bối là, Sở Mộ nhớ lại những kiếm giả được truyền thừa kiếm đạo từng chiến đấu với hắn. Thất Sát kiếm đạo, Chân Cương kiếm đạo, Vô Phong kiếm đạo, Sơn Nhạc kiếm đạo, các loại kiếm đạo, không lẽ chúng nó là kiếm đạo tiểu thừa? Đúng rồi, Vô Phong kiếm đạo hay Sơn Nhạc kiếm đạo đều là kiếm đạo tiểu thừa. Sở Mộ nghiêm túc hỏi, xin hỏi kiếm vương tiền bối, kiếm đạo tiểu thừa và kiếm đạo đại thừa có gì khác nhau? Tiểu thừa, đại thừa ta cũng không thể nói rõ ràng ảo diệu trong đó vì đến tận bây giờ ta chưa lĩnh ngộ hết. Tu La Kiếm Vương nói thẳng, nhưng kiếm đạo tiểu thừa và kiếm đạo đại thừa giống như giữa kiếm thế và kiếm ý, uy lực có khác biệt rất lớn. Kiếm đạo tiểu thừa chỉ có thể dừng bước ở kiếm tôn, kiếm đạo đại thừa thì có hy vọng thành kiếm thánh. Cách chương.